Tôi yêu anh, chàng trai băng lãnh. Chương 44, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mới sáng sớm Khánh đã thức dậy, vì hôm nay là chủ nhật nên được nghỉ vẫn chưa thấy Vi đâu. Khánh chạy lên phòng định gọi cô dậy nhưng đã không thấy Vi đâu và cậu rút điện thoại nhấn dòng số quen thuộc. Alo, có chuyện gì sao? Đầu dây bên kia bắt máy. Cô đi đâu vậy? Tôi ra ngoài có chút việc. Anh gọi cho tôi có chuyện gì sao? Tại không thấy cô nên gọi. Chỉ vậy thôi à, vậy thôi. Vậy tôi cúp máy. À, hết đồ ăn rồi. Được rồi, lát tôi qua siêu thị mua. Lát cô về đi, tôi đưa cô đi. Được rồi, tôi cúp máy đây. Vài phút sau, đã có tiếng nhấn chuông cửa. Không lẽ cô ta về nhanh vậy sao? Khánh lẩm bẩm rồi ra mở cửa. Cô về nhanh vậy sao? Nhưng mở cửa ra, không phải Vi mà là Hạ Mi. Anh Khánh, là em. Cô ta trưng ra bộ mặt thánh thiện phát buồn nôn. Em đến có chuyện gì? Em đến chơi không được sao? Không hoan nghênh em sao? Không phải, em vào nhà đi. À hì, cô ta vào nhà một cách tự nhiên. Em uống nước đi. Khánh vào trong bếp cầm ra một cốc nước lọc đặt lên bàn. Em cảm ơn. Hạ Mi lấy cốc nước uống một hơi. Không có gì, Phương Vi, cậu ấy không có nhà sao? Cô ấy vừa ra ngoài, một lát nữa sẽ về. Tôi về rồi. Vi vừa bước vào nhà thấy Hạ Mi, cậu đến chơi sao? Tôi vừa tới, vậy hai người nói chuyện, tôi đi siêu thị mua chút đồ. Tôi chờ cô đi, không cần, hai người cứ nói chuyện đi. Để tôi đi với cậu. Hạ Mi lên tiếng. Không cần, cậu cứ ở đó chơi đi, tôi đi một lát rồi về. Không sao, để tôi đi với cậu. Vậy được rồi, mình đi. Hai người ra ngoài, đi taxi đến một siêu thị SJ gần đấy. Hai người cùng nhau đi nhưng cứ như là kẻ thù, không ai nói với ai câu nào. Bề ngoài có vẻ là không có chuyện gì nhưng trong thâm tâm họ mới biết lương tâm của hai người họ đang chiến tranh dữ dội thế nào. Tới quầy thực phẩm, Vi thấy ớt có vẻ xanh, tiện tay vớ luôn một túi, thấy vậy Hạ Mi ngăn lại. Phương Vi, anh Khánh không ăn được ớt xanh đâu. Tôi đâu có mua cho mình cậu ta ăn. À ừ, Vi đẩy xe đi tiếp chọn đồ, trong lòng có chút khó chịu, cô ta còn quan tâm anh ta như vậy sao? Lúc này Khánh đang ngồi ở nhà, lại có tiếng chuông cửa, cậu chạy ra mở cửa. Hai người về sớm, chưa nói hết câu thì đập vào mắt cậu là hình ảnh một cậu thanh niên đang cầm một túi hoa quả. Hai người nào, là tôi. Hàn Sơ Vũ có vẻ hơi ngạc nhiên. Cậu đi đâu đây? Là Phương Vi mời tôi đến. Mời cậu sao? Sao, tính không cho tôi vào nhà hay sao? Vào đi. Khánh tránh người. Qua, nhà của hai người cũng không tệ. Cậu nghĩ tôi là ai? À, Phương Vi đâu rồi? Đi siêu thị. À, thì ra vậy. Cậu nói hai người, còn ai nữa? Hạ Mi, cái gì, cậu để hai người đó đi với nhau sao? Sao, cậu không sợ Hạ Mi cô ta giở trò với Phương Vi sao? Sao, cậu ngốc thật hay giả ngốc vậy? Cậu nghĩ Hạ Mi cô ta đơn giản chỉ trở về đây học sao? Phương Vi có chuyện thì cậu đừng có hối hận. Tôi về rồi, Hàn Sơ Vũ cậu đến rồi sao? Vi tay xách đống đồ nhưng vẫn không quên chào hỏi. Cậu về rồi sao? Để tôi giúp cậu. Vũ chạy ra xách phụ đống đồ vào bếp rồi giúp Vi nấu nướng trong bếp. Hai người xào nấu, sau một hồi thì cũng có kết quả. Một bàn ăn thơm nghi ngút thịnh soạn, nhìn mà thèm, cách chương.